đã được gặp cậu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô vừa bước ra cửa tiệm thì giọng nói đó vang lên, đó là một giọng nói của một người con trai, trong giọng nói có vài phần lãnh đạm. Đúng vậy thưa ngài, Elsie. Chậm rãi mà trả lời một cách nghiêm túc, Elsie là tên của người con trai đó nha, còn chính xác là ai thì sau này mọi người sẽ biết. Cô ấy không am hiểu nhiều về thời trang mà có thể đoán được tên của bộ váy. Có thể là bộ váy đã lựa chọn cậu, đó là ý nghĩ của người con trai đó. Qua hôm sau, Linh Linh bắt đầu trải qua những bài luyện tập nghiêm khắc do chính cha mẹ cô đặt ra để tham gia vòng 3. Nhảy, hát, đi đứng, cô đều được dạy một cách đầy đủ. Nhưng những việc đó có thể là quá sức đối với cô vì cơ thể cô không thích hợp hoạt động mạnh. Dường như cô ấy đã mặc kệ nó mà cố gắng hoàn thành những cuộc luyện tập ác quỷ đó. Từ cơ bản đến nâng cao cô đều nắm vững, nhưng tiếc là dù cho nắm vững thì việc thành thuộc nó quả thật rất khó. Bắt đầu với việc hát, cô đã sáng tác xong cho ca khúc mới của mình, nhưng việc bây giờ là tạo lời cho bà hát. Đối với cô, lúc tạo lời là phần khó nhất. Khi cô viết nhạc, hầu hết những bài hát của cô đều được viết để bày tỏ, bộc lộ tất cả cảm xúc lúc đó của cô. Nhưng lần này cô không biết là làm bài này vì đâu, vì ai, vì thứ gì. Ngồi nghĩ mà đầu óc cô toàn trống rỗng, càng cố thì cô càng kiệt sức, gần như tiểu tụy đến cực hạn. 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa biết cách ghép lời bài hát. Cô thật sự là tuyệt vọng, và lúc đó cô bỗng nhiên nhớ lại về ký ức lần đầu cô gặp Chi Cảnh và Khả Duệ. 14 năm trước, lúc đó Linh Linh, Chi Cảnh đều 6 tuổi, Khả Duệ 8 tuổi, một buổi sáng, nhà Linh Linh có khách tới, và đó chính là mẹ của Khả Duệ và Khả Duệ, hai đứa trẻ đã gặp nhau tại vườn hoa hồng nhà cô. Giữa bầu trời gợn mây, gió thoang thoảng lướt nhẹ làm mùi của hoa hồng tỏa ra thơm ngát cả vườn. Linh Linh trên tay cầm một cây đàn violin, đứng giữa vườn mà tấu nhạc. Khúc nhạc đó mang tên Hương Thơm Của Hoa, chỉ là một bé gái 6 tuổi mà đã có thể chơi violin hay như vậy. Cách cầm đàn điêu luyện, nét mặt đưa theo giai điệu làm người ta liên tưởng đến cô gái đó đang tận hưởng ca khúc đó một cách say mê. Nhờ tiếng đàn violin đó của Linh Linh mà Khả Duệ đã được gặp cô. Khả Duệ nghe theo giai điệu mà từ từ đi ra vườn hoa. Vừa bước tới vườn hoa, điều làm Khả Duệ ngạc nhiên là một bé gái chơi đàn violin. Anh đã bị Linh Linh hút hồn vào ngay khoảnh khắc đó. Ngay lúc Linh Linh thấy Khả Duệ cũng là lúc tiếng đàn kết thúc. Cùng lúc đó có một giọng nói của một bé trai. Linh Linh, nghe được cậu bé ấy gọi Linh Linh mừng rỡ mà đáp lại. Chi Cảnh, tớ đây nè, cậu mau qua đây. Giây phút đó Khả Duệ đã biết là cô ấy sẽ không thể thuộc về mình. Anh đã đem lòng ghen tị với cậu bé được gọi là Chi Cảnh, nhưng không thể để mất cô nên Khả Duệ quyết định làm bạn với Linh Linh để được ở bên cô. Từ lúc đó cả ba dần trở nên thân thiết, nhưng có thể chỉ có mình Linh Linh nghĩ vậy. Cách chương.